Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 8: Mọi thứ đều từ duyên mà sanh ra. Theo giáo sư Junichiro Takakusu trong Cương yếu triết học Phật giáo, duyên khởi là có nghĩa sự Phật do duyên mà nảy sinh, đối lại với tánh giác hay chân như, hay vạn sự vạn vật hay các pháp hữu vi đều từ duyên mà khởi lên chứ không có tự tánh. Phật giáo không coi trọng ý niệm về nguyên lý căn nhân hay nguyên nhân đệ nhất như ta thường thấy trong các hệ thống triết học khác, và cũng không bàn đến ý niệm về vũ trụ luận. Tất nhiên triết học về thần học không thể nào phát triển trong Phật giáo. Đừng ai mong có cuộc thảo luận về thần học nơi một triết gia Phật giáo. Đối với vấn đề sáng thế, Đạo Phật có thể chấp nhận bất cứ học thuyết nào mà khoa học có thể tiến hành, vì Đạo Phật không thừa nhận có một xung đột nào giữa tôn giáo và khoa học. Theo Đạo Phật, nhân loại và các loài hữu tình đều tự tạo, hoặc chủ động hoặc thụ động. Vũ trụ không phải là quy tâm độc nhất, nó là môi trường cộng sinh của vạn hữu. Phật giáo không tin rằng vạn hữu đến từ một nguyên nhân độc nhất, nhưng cho rằng mọi vật nhất định phải được tạo thành ít nhất là hai nguyên nhân. Những sáng hóa hay biến thành của các nguyên nhân đi trước, nối tiếp trong liên tục thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai như một chuỗi dây xích. Chuỗi xích này được chia thành 12 bộ phận, gọi là 12 khoen nhân duyên, vì mỗi bộ phận liên quan với nhau với công thức như sau: cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này không nên cái kia không, cái này diệt nên cái kia diệt. Theo triết học Trung Quán, thuyết duyên khởi là một học thuyết vô cùng trọng yếu trong Phật giáo. Nó là luật nhân quả của vũ trụ và mỗi một sinh mạng của cá nhân. Nó quan trọng vì hai điểm. Thứ nhất, nó đưa ra một khái niệm rất rõ ràng về bản chất vô thường và hữu hạn của mọi hiện tượng. Thứ hai, nó cho thấy sanh lão bệnh tử và tất cả những thống khổ của hiện tượng sinh tồn tùy thuộc vào những điều kiện như thế nào, và tất cả những thống khổ này sẽ chấm dứt như thế nào khi vắng mặt các điều kiện đó. Trung Quán lấy sự sanh và diệt của các thành tố của sự tồn tại để giải thích duyên khởi là điều kiện không chính xác. Theo Trung Quán, duyên khởi không có nghĩa là nguyên lý và một tiến trình ngắn ngủi, mà là nguyên lý về sự lệ thuộc vào nhau một cách thiết yếu của các sự vật. Nói gọn, duyên khởi là nguyên lý của tương đối tánh. Tương đối tánh là một khám phá vô cùng quan trọng của khoa học hiện đại. Những gì mà ngày nay khoa học khám phá thì Đức Phật đã phát hiện từ hơn 2.500 năm về trước. Khi giải thích duyên khởi như là sự lệ thuộc lẫn nhau một cách thiết yếu hoặc là tánh tương đối của mọi sự vật, phái Trung Quán đã bác bỏ một tính điều khác của Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy đã phân tích mọi hiện tượng thành những thành tố và cho rằng những thành tố này đều có được một thực tại riêng biệt. Trung Quán cho rằng chính thuyết duyên khởi đã tuyên bố rõ là tất cả các pháp đều tương đối. Chúng không có cái gọi là thực tánh riêng biệt của chính mình. Vô tự tánh hay tương đối tánh đồng nghĩa với không tánh, nghĩa là không có sự tồn tại đích thực và độc lập. Các hiện tượng không có thực tại độc lập. Sự quan trọng hàng đầu của duyên khởi là vạch ra rằng sự tồn tại của tất cả mọi hiện tượng và của tất cả thực thể trên thế gian này đều hữu hạn, chúng không có sự tồn tại đích thực độc lập. Tất cả đều tùy thuộc vào tác động hỗ tương của vô số duyên hay điều kiện hạn định. Ngài Long Thọ đã sơ lược về duyên khởi như sau: bởi vì không có yếu tố nào của sự sinh tồn được thể hiện mà không có các điều kiện, cho nên không có pháp nào là chẳng không, nghĩa là không có sự tồn tại độc lập, đích thực. Duyên khởi có nhiều loại, thứ nhất là nghiệp cảm duyên khởi. Nghiệp cảm duyên khởi được dùng để miêu tả bánh xe sinh hóa. Trong sự tiến hành của nhân và quả, phải có định luật và trật tự. Đó là lý thuyết về nghiệp cảm. Trong 12 chi duyên khởi không thể nêu ra một chi nào để nói là nguyên nhân tối sơ, bởi vì cả 12 chi tạo thành một vòng tròn liên tục mà người ta gọi là bánh xe sinh hóa hay bánh xe luân hồi. Người ta có thói quen coi sự tiến hành của thời gian như một đường thẳng từ quá khứ vô cùng ngang qua hiện tại đến vị lai vô tận. Thế nhưng đạo Phật lại coi thời gian như là một vòng tròn không có khởi đầu, không có chấm dứt. Thời gian tương đối, một sinh vật chết đi không là chấm dứt. Ngày đó một đời sống khác bắt đầu trải qua một quá trình sống tương tự. Và cứ lặp lại như vậy thành một vòng tròn sinh hóa bất tử. Theo đó, một sinh vật khi được nhìn trong liên hệ thời gian, nó tạo thành một dòng tương tự không gián đoạn, không thể xác định sinh vật đó là gì. Vì nó luôn luôn biến đổi và tiến hóa qua 12 giai đoạn của đời sống, phải đặt toàn bộ các giai đoạn này trong toàn thể của chúng, coi như là đang biểu hiện cho một sinh thể cá biệt. Cũng vậy, khi một sinh vật được nhìn trong tương quan không gian, nó tạo thành một tập hợp phức tạp gồm 5 yếu tố hay ngũ uẩn. Bánh xe sinh hóa là lối trình bày khá sáng sủa của quan điểm Phật giáo và một sinh vật trong liên hệ với thời gian và không gian. Bánh xe sinh hóa là một vòng tròn không khởi điểm, nhưng thông thường người ta trình bày nó bắt đầu từ vô minh, một trạng thái vô ý thức, mù quáng. Kỳ thật, vô minh chỉ một tiếp diễn của sự chết. Lúc chết thân thể bị hủy hoại, nhưng vô minh vẫn tồn tại như là kết tinh các hiệu quả của một hành động được tạo ra trong suốt cuộc sống. Đừng nên coi vô minh như phản nghĩa của tri kiến, phải biết nó bao gồm cả tri, sự mù quáng hay tâm trí u tối vô ý thức. Vô minh dẫn tới hành động u tối mù quáng. Hành, năng lực hay kết quả của hành vi mù quáng đó là giai đoạn kế tiếp. Nó là động lực hay ý chí muốn sống. Ý chí muốn sống không phải là loại ý chí mà ta thường dùng trong ý nghĩa như tự do ý chí. Thật sự, nó là một động lực mù quáng hướng tới sự sống hay khát vọng mù quáng muốn sống. Vô minh và hành được coi là hai nhân duyên thuộc quá khứ. Chúng là những nguyên nhân khi nhìn chủ quan từ hiện tại như khi nhìn khách quan đời sống trong quá khứ là một đời sống toàn diện giống hệt như đời sống hiện tại. Thứ nhì là Alaya duyên khởi. Alaya duyên khởi để giải thích căn nguyên của nghiệp. Nghiệp được chia thành ba nhóm, chẳng hạn như nghiệp nơi thân, nơi khẩu và nơi ý. Nếu khởi tâm tạo ác, phải chịu trách nhiệm việc làm đó và sẽ chịu báo ứng. Bởi vì ý lực là một hành động của tâm, ngay dù nó không phát biểu ra lời nói hay bộc lộ trong hành động của thân. Nhưng tâm là cứ điểm căn đệ nhất của tất cả các hành động, luật duyên sinh phải được đặt vào kho tàng tâm ý, tức tàng thức hay ai lại gia thức, Alaya Vichana. Lý thuyết ý thể của đạo Phật, tức học thuyết duy thức, chi thức thành 8 công năng như dạng thức, nhị thức, tỷ thức, thị thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Trong 8 thức này, thức thứ 7 và thứ 8 cần phải giải thích. Thức thứ 7 là trung tâm cá biệt hóa của ngã tính, là trung tâm hiện khởi của các ý tưởng về ngã, ích kỷ, kiêu mạn, tự ái, ảo tưởng và mê hoặc. Thức thứ 8 là trung tâm tích tập của ý thể, là nơi chứa nhóm các hạt giống hay chủng tử của tất cả mọi hiện khởi và chúng được bộc lộ trong các hiện khởi đó. Đạo Phật chủ trương rằng nguyên khởi của vạn hữu và vạn tượng là hiệu quả của ý thể. Mỗi chủng tử tồn tại trong tàng thức và khi nó trào vọt vào thế giới khách quan, nó sẽ được phản ảnh để trở thành một hạt giống mới, nghĩa là tâm vươn ra thế giới ngoại tại. Và khi tiếp nhận các đối tượng, nó đặt những ý tưởng mới vào trong tàng thức. Lại nữa, hạt giống mới đó sẽ trào vọt để phản ảnh trở lại thành một hạt giống mới mẻ khác nữa. Như thế, các hạt giống hay các chủng tử tụ tập lại và tất cả được chứa nhóm ở đây. Khi chúng tiềm ẩn, chúng ta gọi chúng là những chủng tử. Nhưng khi chúng hoạt động, chúng ta gọi chúng là những hiện hành. Những chủng tử cố hữu, những hiện hành và những chủng tử mới hỗ trợ, hỗ tương phụ thuộc lẫn nhau thành một vòng tròn mãi mãi, tái diễn tiến trình trước sau như nhất. Đây gọi là Alaya duyên khởi, cái làm cho chủng tử hay vô thức tâm phát khởi thành hiện hành, nghĩa là động lực tạo ra dòng vận động của duyên khởi, chính là ý thể, nghĩa là thức. Có thể thấy một cách dễ dàng, theo thuyết Alaya duyên khởi này, rằng hoặc nghiệp và khổ khởi nguyên từ nghiệp thức hay ý thể, tàng thức lưu chuyển tái sanh để quyết định một hình thái của đời sống kế tiếp. Có thể coi tàng thức giống như một linh hồn trong các tôn giáo khác, tuy nhiên theo học thuyết của đạo Phật, cái tái sanh không phải là linh hồn mà là kết quả của các hành động được thi hành trong đời sống trước. Theo đạo Phật, người ta không nhận có hiện hữu của linh hồn. Thứ ba là chân như duyên khởi. Chân như duyên khởi là để giải thích căn nguyên của tàng thức. tàng thức của một người được quy định bởi bản tánh của người đó, và bản tánh này là hình thái động của chân như. Không nên hỏi chân như hay Như Lai Tạng khởi lên từ đâu, bởi vì nó là thể tánh, là chân như cứu cánh không thể diễn đạt. Chân như là từ ngữ duy nhất có thể dùng để diễn tả thực tại cứu cánh vượt ngoài định danh và định nghĩa, còn được gọi là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng là Phật tánh ẩn tàng trong bản tánh của phàm phu. Như Lai là một biển hiệu được Phật tự dùng để thay cho các danh xưng như tôi hay chúng ta, nhưng không phải là không có một ý nghĩa đặc biệt. Sau khi Ngài thành đạo, Đức Phật đã gặp năm anh em Kiều Trần Như hay năm nhà khổ hạnh mà trước kia đã từng sống chung với Ngài trong đời sống khổ hạnh trong rừng. Năm nhà khổ hạnh này gọi Ngài là bạn Gotama. Phật khiển trách họ, bảo rằng đừng gọi Như Lai là bạn và ngăn hàng với mình, bởi vì Ngài biết giờ là đấng giác ngộ, đấng tối thắng, đấng nhất thiết trí. Khi Ngài đến như vậy trong tư thế hiện tại của Ngài, với tư cách là vị đạo sư của trời và người, họ phải coi Ngài là đấng trọn lành, chứ không phải là một người bạn cố tri. Lại nữa, khi Đức Phật trở thành Ca Tỳ La Vệ, quê của Ngài, Ngài không đi đến cung điện của phụ vương, mà là ở trong vườn xoài ở ngoài thành, và theo thường lệ là đi khất thực mỗi ngày. Vua Tịnh Phạn, phụ vương của Ngài, không thể chấp nhận con mình, một hoàng tử, lại đi ăn xin trên các đường phố thành Ca Tỳ La Vệ. Lúc đó vua đến viếng Đức Phật tại khu vườn và thỉnh cầu Ngài trở về cung điện. Phật trả lời vua bằng những lời lẽ như sau: nếu tôi vẫn còn là người thừa kế của Ngài, tôi phải trở về cung điện để cùng chung lạc thú với Ngài. Nhưng gia tộc của tôi đã đổi, bây giờ tôi là một người thừa kế các Đức Phật trong quá khứ. Các Ngài đã đến như vậy, như tôi đang đến như vậy ngày nay, cùng sống trong các khu rừng và cùng khất thực. Vậy bệ hạ hãy bỏ qua những gì mà Ngài đã nói. Đức vua hiểu rõ những lời đó và tức thì trở thành một người đệ tử của Đức Phật. Như Lai đến như vậy hay đi như vậy trên thực tế cũng có ý nghĩa như nhau. Phật dùng cả hai và thường dùng chúng trong hình thức số nhiều. Đôi khi các chữ đó được dùng cho một chúng sinh đã đến như vậy, nghĩa là đến trong con đường thế gian, đến như vậy và đi như vậy, do đó có thể được dùng với hai nghĩa: vị đã giác ngộ nhưng đến trong con đường thế gian, hay vị đến trong con đường thế gian trong một cách đơn giản. Bây giờ chân như hay Như Lai Tạng chỉ cho trạng thái chân thật của vạn hữu trong vũ trụ, cội nguồn của một đấng giác ngộ. Khi tỉnh, nó tự thân của giác ngộ, không liên hệ gì đến thời gian và không gian, nhưng khi động nó xuất hiện trong hình thức loài người, chấp nhận một đường lối thế gian và sắc thái của đời sống. Trên thực tế, chân như hay Như Lai Tạng là một và như nhau, chân lý cứu cánh. Trong Đại Thừa, chân lý cứu cánh được gọi là chân như hay như thực. Chân như trong ý nghĩa tỉnh của nó là phi thời gian, bình đẳng, vô thủy, vô chung, vô tướng, không sắc. Bởi vì bản thân sự vật mà không có sự biểu lộ của nó thì không thể có ý nghĩa và không bộc lộ. Chân như trong ý nghĩa động của nó có thể xuất hiện dưới bất cứ hình thức nào. Khi được điều động bởi một nguyên nhân thuần tịnh, nó mang hình thức thanh thoát. Khi được điều động bởi một nguyên nhân ô nhiễm, nó mang hình thức hủ bại. Do đó chân như có hai trạng thái: tự thân chân như và những biểu lộ của nó trong vòng sống và chết. Thứ tư là pháp giới duyên khởi. Pháp giới Hamadhatu có nghĩa là những yếu tố của nguyên lý và có hai sắc thái, trạng thái chân như hay thể tánh và thế giới hiện tượng. Tuy nhiên trong pháp giới duyên khởi, người ta thường dùng theo nghĩa thứ hai, nhưng khi nói về thế giới lý tưởng sở chứng, người ta thường dùng nghĩa thứ nhất. Đạo Phật chủ trương rằng không có cái được tạo độc nhất và riêng rẽ, vạn hữu trong vũ trụ tâm và vật khởi lên đồng thời, vạn hữu trong vũ trụ nương tựa lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau và do đó tạo ra một bản đại hòa tấu vũ trụ của toàn thể điệu. Nếu thiếu một, vũ trụ sẽ không toàn vẹn, nếu không có tất cả, cái một cũng không. Khi toàn vũ trụ tiến tới một bản hòa âm toàn hảo, nó được gọi là nhất chân pháp giới. Vũ trụ của cái một hay cái thực hay liên hoa tạng, trong vũ trụ lý tưởng đó, vạn hữu sẽ tồn tại trong hòa điệu toàn diện, mỗi hữu không chướng ngại hiện hữu và hoạt động của các hữu khác. Mặc dù quan niệm viên dung và đồng khởi là vũ trụ, đó là một thuyết pháp giới duyên khởi,